Nam mô tát sa bha va tu ra ta sa ma sa mô an na sa Nam mô tát sa bha va tu ra ta sa ma sa mô an na sa Nam mô tát sa bha va tu ra ta sa ma sa mô an na sa Nam mô bồ tát giác, nam mô tham ma giác, nam mô sang ca giác. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn và ưng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo cách vắn tắt xin gia hộ cho chư Tôn đức Tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Xin thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới một cái tâm sở gọi là Bát Kinh Na Cá Chê Tát Xí Cá. Cái tâm sở này được mang tên là tâm sở tinh tấn, chữ Pali gọi là Viriya. Xin thưa quý vị, chữ Viriya nó từ cái ngữ căn là Ira, mà Ira có nghĩa là sự dũng cảm. Trên Viriya từ chữ chữ quý cộng cho Ira đó, nó có thể ra chữ là Vira hoặc là Vira. Vira hay là Vira có nghĩa là sự dũng mãnh. Và Viriya được dịch là tinh tấn, có nghĩa là lướt tới, lướt tới. Chúng ta nên hiểu rằng sự tinh tấn nó là dũng mãnh, nhưng mà nó chưa hẳn đã là thiện hay là hoàn toàn là bất thiện. Thiện ở một vị anh hùng, cái người anh hùng cũng có cái những hành động rất là dũng mãnh. Như Bồ Tát của chúng ta khi gặp những trở ngại, những cái chướng ngại, ngài cương quyết vượt lên, ngài lướt tới. Nhưng mà cái hành động mà dũng mãnh này nó cũng có thể xuất hiện cho những tên cướp. Những tên cướp cũng có thể dũng mãnh khi nó xông vào, nó cướp đoạt tài sản người khác. Cho nên chữ dũng mãnh này thì chúng ta thấy có hai cái hình ảnh. Chính hai hình ảnh đó đó. Xin thưa vậy, cái hành động mà dũng mãnh đó đó, ở trong chúng ta thấy nó có thể xuất hiện ở hai hạng người. Một hạng người mà giúp đỡ những người khác hoặc là cứu khổ hoàn nghi mà chúng ta gọi là anh hùng. Và một cái hạng người mà giết hại những người khác, sát hại những người khác, như là tên cướp chẳng hạn, hay là những dũng tướng chẳng hạn. Do có hai hình ảnh như vậy cho nên giáo pháp của Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng có hai loại tinh tấn, tức là cái tà tinh tấn và cái chánh tinh tấn. Tấn tức ra là thực hành một cách dũng mãnh ở một cái đường lối sai. Cái đường lối này nó không mang tới một cái kết quả lớn hay là một cái ích lợi lớn. Trước mắt là chúng ta thấy rằng cái tà tinh tấn á, có người dùng cái sức mạnh của mình, dùng cái quyền uy của mình, hoặc là dùng lấy những cái tất cả những gì mình có được để tạo những cái ác bất thiện pháp, như là sát sanh, như là trộm cắp, như là lừa gạt. Quý vị nghĩ rằng cái lừa gạt nó không phải là cái tinh tấn, còn thật sự trong đó nó có sự tinh tấn trong đó. Cố gắng làm thế nào cho người nghe thuyết phục được người nghe, cố gắng làm thế nào để cho cái đối tượng đó nó rơi vào cạm bẫy mình từ cách này hoặc là cách kia. Cũng giống như một câu chuyện mà chúng ta vừa cái con dạ xoa mà nó đi theo Bồ Tát chúng ta đó, từ cái thành dạ xoa đi tới cái thành Takasila không hề buông bỏ mà cố gắng đi như vậy, đó cũng là một cái dạng tinh tấn. Nhưng mà tinh tấn này nó nhằm mục đích là sát hại Bồ Tát. Cho nên trước mắt đó, chúng ta thấy rằng có những cái tinh tấn mà sai lạc được gọi là cái tà tinh tấn. Còn tức là những cái tinh tấn nào mà nó tạo những cái ác pháp hay bất thiện pháp á, thì cái đó chúng ta gọi là cái tà tinh tấn. Mà chưa hẳn là như vậy đó. Những cái không phải là tạo những ác pháp nhưng mà nó cũng vẫn là một tà tinh tấn. Thí dụ như chúng ta thấy rằng Bồ Tát của chúng ta đó mà thực hành những cái khổ hạnh như vậy, mà ngài kiên trì ở trong 6 năm trời như vậy, từ những hình thức mà ngài độc cư, ngài tránh xa mọi người, ngài trốn trong lùm trong bụi, khi nghe một cái tiếng của những người chăn dê hoặc người chăn bò hoặc những người đi kiếm củi thì ngài lập tức bỏ cái lùm cây mà mình đang ẩn núp, nó chạy qua cái lùm cây khác như những con thú. Cái sự kiện nó cũng là sự tinh tấn, nhưng mà cái tinh tấn trong cái hoàn cảnh đó đó được gọi là tà tinh tấn. Hoặc giả chúng ta thấy rằng á, như trước khi mà xuất gia ở trong giáo đoàn này thì một người là em của ngài Uruvela Kassapa ở tại Gaya Sisa, cho nên ngài có tên là Gaya Kassapa. Và người ta tin rằng cái dòng nước ở con sông đó, ở cái bến tắm đó, nó có thể tẩy rửa đi những cái tội lỗi. Cho nên vào cái mùa lễ hội tháng 3, người ta gọi là lễ hội tẩy tội. Và những dân đó đi xuống với cái dòng sông đó tắm, thì ngài Gaya Kassapa đã xuống dưới dòng sông đó mỗi ngày 3 lần. Nó không có sai, nó không có di chuyển thay đổi. Sự nỗ lực đó nó cũng là một cái loại dạng tinh tấn, nhưng mà nó không đúng. Hoặc giả rằng trong cái mùa hè chẳng hạn vậy, hơi lửa mà đốt, mà một sức chịu đựng của cái ngọn lửa đó nó làm cho thân nóng nảy. Đó là những cái cách khổ hạnh mà nó không mang tới một cái lợi ích lớn, hoặc là nó không mang tới một cái phước thiện, thì được gọi là cái tà tinh tấn, mặc dù nó chưa hẳn đã là tạo những ác pháp. Bởi vì tắm nước cái dòng sông mà nó chưa phải là sát sanh trộm cắp hay là tà hạnh hoặc là lừa gạt ai cả, nhưng mà nó ôm ấp một cái tà kiến nó như vậy, thực hành một cái tà kiến nó như vậy và duy trì mãi một cái tà kiến nó như vậy thì được xem là cái tà tinh tấn. Và ở đây chúng ta có cái chánh tinh tấn. Đã nói cái tà tinh tấn thì chúng ta phải có cái chánh tinh tấn. Mà chánh tinh tấn được gọi đó là như thế nào? Tức là trước mắt chúng ta nghĩ rằng đó là cái đường hướng đúng. Tức là những loại tinh tấn này nó nhằm mục đích là tạo những việc lành, tạo những cái thiện nghiệp. Tức là những loại tinh tấn nào mà không có vi phạm vào giới, những loại tinh tấn nào mà đã thực hành được thiền tịnh, những loại tinh tấn nào là phát triển được trí tuệ, Thì những loại tinh tấn đó được quy vào chánh tinh tấn. Và chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị ở chỗ chữ chánh tinh tấn tức là Sammāvirīya. Nó khác với chánh tinh tấn của Bát Di Đạo là Sammāvayāmo. Nó khác ở những cái điểm nào? Rồi chúng ta phải nắm bắt được cái chỗ này. Xin thưa quý vị, trong chánh tinh tấn này Đức Phật ngài dạy là có hai loại. Một loại cái tính tiêu cực và một loại khác mang cái tính tích cực. Cái loại tiêu cực đó là cố gắng làm cho những ác bất thiện pháp không sạch. Đó là lánh xa đi những ác bất thiện pháp. Và đồng thời cố gắng làm cho những thiện pháp nó sinh khởi. Đây là một dạng tinh tấn còn mang tính chất tiêu cực. Tức là anh chưa đưa tới những cái lợi ích lớn và báo lớn. Không cho ác pháp nó sinh lên. Và cố gắng làm cho thiện pháp nó được sinh khởi. Thì cái điều này nó không có đòi hỏi một cái mãnh lực lớn, tức là một cái sự cố gắng lớn hay là một cái nỗ lực lớn. Cho nên tạm chúng ta gọi là ở độ thấp. Nếu một loại tinh tấn thứ hai là cố gắng diệt trừ đi những bất thiện pháp đang sạch, nó có một nỗ lực lớn, cố gắng lớn, và cố gắng làm cho những thiện pháp đang có được tăng trưởng, lại là một cái cố gắng lớn nữa. Mà điển hình như á, trường hợp mà làm cho những ác bất thiện pháp nó đang có bị tiêu diệt, chúng ta có thể trưng dẫn ra một câu chuyện của người nông dân xứ Tích Lan. Tương truyền rằng cái người nông dân xứ Tích Lan này sau khi thọ giới bắt quan từ nơi vị trưởng lão, người nông dân này phải ra đồng để làm việc. Trong lúc mà ông cầm cây dao để mà phát cỏ, tình cờ làm động đi cái nơi trú của một con tăng. Và con tăng đó nó đã quấn chung quanh người ông. Thì người nông dân này ngẫm nghĩ rằng tao hồi sáng tao mới thọ giới, mà bây giờ con tăng mà nó quấn vô vậy đó thì có thể là tao sẽ đau khổ. Mà trên tay tao đang cầm cái con dao, tao có thể sát hại con rắn này, con tăng này. Cho nên nghĩ như vậy, ông mới ném con dao ra. Nhưng mà con dao lại ở gần ông. Ông ngẫm nghĩ á, con dao mà ở gần như vậy đó thì có khả năng là ta sẽ chụp con dao này, ta sẽ giết con tăng. Cho nên cố gắng nhòi lấy được cái con dao đó ném cho thật xa. Rồi xin hứa vậy là lúc bây giờ đó ông mới niệm tưởng về giới hạnh của ông. Và khi mà niệm tưởng về cái giới hạnh mà mình thọ trì á, tâm ông hân hoan, cái người ông tự nhiên nóng rang lên. Và con tăng nó cảm giác như đang quấn một khí khúc lửa hay là khối lửa, và nó đã tháo ra. Thì cái sự tinh tấn của người nông dân này đó để làm cho những cái ác pháp chưa sanh không sanh lên, và cố gắng làm cho những cái thiện pháp nó đang có được tăng trưởng, tức cái giới của ông. Cái giới của ông đã thọ trì rồi, ông quán tử gì cái ân đức giới đó nè, phó mặc cho cái sự đau của cái thân xác bị thân con tăng nó quấn vào. Hai loại tinh tấn này được cái người nông dân này thực hiện. Như vậy cái chánh tinh tấn á thì là cố gắng làm sao cho những bất thiện pháp chưa sanh không sanh lên, những bất thiện pháp đang có bị diệt trừ, cố gắng làm cho những thiện pháp chưa sanh được sanh khởi, và làm cho những thiện pháp đang có được tăng trưởng. Và chính cái từ chánh tinh tấn này, Đức Phật ngài dùng danh từ là Sammapatthana. Samma là đúng đắn, chúng ta dịch là chánh. Patthana nhiều khi dịch là cần, nhiều khi dịch là tinh tấn. Như vậy Patthana nó có nghĩa là một cái nền tảng làm cho những cái điều đúng đắn nó sinh khởi. Và cái điều đúng đắn này đó, nó không phải là chỉ có một ngày hay là một giờ, mà nó làm cách thường xuyên. Cho nên ở chữ Bát Thanh Á này, chúng ta có thể dịch là kiên trì. Kiên trì. Còn Quy Giá đó, bởi vì nó có tính dũng mãnh, tính dũng mãnh, cho nên nó phải vươn cao, bọc cao lên, nhưng mà nó sẽ không có bền bỉ bằng cái Bát Thanh Á. Bát Thanh Á là một sự kiên trì điều như vậy, nó không có gấp rút mà cũng không có chậm chạp, giống như một cái người mà đi điều vậy. Không chạy mà cũng không có đi chậm. Thì Bát Thanh Á giống như hình ảnh như vậy. Còn kẻ mà chạy á thì được giống như là quý giá tinh tấn. Còn lúc nào đó anh sẽ phải đứng lại, anh không thể tiếp tục đi bền bỉ được. Trên cái đường tu tập của chúng ta cần có một sự bền bỉ chứ không phải gấp rút. Chúng ta cứ đi nhưng mà không chạy, bởi vì đi chậm là một cực đoan, mà chạy lại là một cực đoan mới, một cực đoan khác. Cái gì nhanh quá cũng không tốt, mà cái gì mà chậm quá cũng không tốt. Mà điển hình thì chúng ta thấy rằng ở Đức Ananda nỗ lực tinh tấn quá sức giống như người chạy vậy đó. Vào hôm sau là cách tập tâm tạng, mà ngài chưa phải là bậc tánh A-la-hán. Ở trong đêm đó ngài cố gắng hết sức mình để mà chứng đạt được đạo quả A-la-hán. Nhưng mà từ đầu hôm cho đến gần cuối hôm, ngài không chứng mắt gì hết. Bởi sao? Bởi vì vượt quá không tốt, nó mang một tính thái quá không tốt. Và do đó ngài mới suy ngẫm rằng thôi để ta nghỉ một chút xíu là ta tiếp tục hành pháp, tức là không buông bỏ, nhưng mà cảm thấy hơi mệt, nghỉ một chút để tiếp tục hành pháp. Thì khi ngài vừa khởi ý nghĩ đó, đầu ngài chưa chạm dưới đất, chân mới vừa dở hỏng lên khỏi mặt đất, ngay giây phút đó ngài chứng quả A-la-hán. Người ta hỏi rằng đó, vì sao mà lúc đầu mà tinh tấn quá đó, mà ngài không chứng đắc, mà trong khi mà cứ lui sụp luôn tinh tấn vậy đó, thì ngài lại chứng đắc. Ngài xin thưa, không phải là lui sụp, mà tinh tấn được dừng lại, nó không chạy trước nữa, nó dừng lại. Và các quyền như là tính tấn niệm, các quyền như là tính niệm định tuệ. Trước đây tinh tấn nó giọt quá, cho nên tính niệm định tuệ không theo kịp, mà cho nên không có giúp cho ngài chứng đắc được đạo quả. Nhưng mà khi mà tinh tấn dừng lại thì bây giờ tính niệm định tuệ kịp thời tiến lên và phối hợp đúng với tinh tấn, năm quyền đồng đẳng, và giúp cho ngài chứng đắc được đạo quả. Cho nên câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng cái Bát Thanh Á là một cái kiên trì đó. Thì chúng ta làm cách đều đặn, thường xuyên, nhưng mà không phải chạy, không chậm mà cũng không có thái quá. Cái bát thanh á mang ý nghĩa như vậy. Còn ở trong quý vị nên lưu ý giùm, trong bát chánh đạo đó thì có một cái từ cũng để chỉ cho tinh tấn này, nhưng mà từ nó được gọi là cái qua giam mô hay qua giam á. Hỏi xin lỗi quý vị, vì sao cùng làm cái bản thể một cái gốc mà Đức Thế Tôn dùng nhiều từ khác nhau? Ví dụ chánh cần thì Đức Phật ngài dùng cái từ là mà ngũ quyền nghĩa hạn vậy, thì ngài dùng là quý rí giá, tức là quý rí dinh rí giá, tức là tấn quyền hoặc là tấn lực, quý rí giá ba lá. Nhưng mà trong bát chánh đạo thì Đức Phật ngài không dùng hai cái từ này, mà ngài dùng danh từ là qua gia mô. À, xin thưa vậy, cái chữ qua gia mô á, nó từ cái động từ là qua giá mát tí. Qua giá mát tí có nghĩa là sự cố gắng quét sạch những cái chướng ngại, cần phải quét sạch những cái chướng ngại để giúp cho những cái pháp kia nó đạt tới mục đích. Một qua giá mô có nó từ gốc từ cái chữ quá giá, quá giá là cái ngọn gió. Qua giá mô có nghĩa là những ngọn gió được tập hợp lại, và những ngọn gió được tập hợp lại nó trở nên dũng mãnh để mà nó quét sạch đi những cái chướng ngại khi nó lướt qua. À, những ngọn gió mà được tập hợp lại đó là gì? Tức là những cái phước thiện của mình đã tạo. Và bây giờ trong cái giai đoạn này đó thì chánh tinh tấn này hay là chánh cần này đó, nó tập trung những cái phước thiện của mình đó, để nó quét sạch đi những cái ác bất thiện pháp. Nó giống như một cái người mà mở đường khai quang vậy, để cho những người đồng hành ở phía sau đi tới một cách thoải mái và đi tới phía trước. Ở trên Đức Phật ngài dùng cái từ qua gia mô có nghĩa là quét sạch đi những cái ác bất thiện pháp, giúp cho tâm nó không còn bị những ác bất thiện pháp nó quấy rầy. Nói cách khác, nó không còn những cái dư hưởng của những ác bất thiện pháp. Để giúp cho ai? Để giúp cho trí tuệ cùng những các pháp khác đi tới cái mục tiêu là Niết Bàn, giúp cho người ta Niết Bàn. Cho nên ở trong phần này Đức Phật ngài dùng cái chữ qua gia mô có ý nghĩa là quét sạch những cái chướng ngại. Còn tấn quyền, tấn lực thì Đức Phật ngài dùng chữ quý giá có nghĩa là bộc lộ ra, làm hiển lộ ra. Còn bát thanh á ngài dùng với ý nghĩa là kiên trì thực hành cái pháp đó. Sau khi chúng ta có những từ ngữ như vậy, chúng ta hiểu biết như vậy, thì xin thưa quý vị, bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu cái công năng của nó như thế nào. Công năng tức là cái việc làm của cái tinh tấn như thế nào. Xin thưa quý vị, cái ngài đã giải thích, những bậc giáo thọ sư giải thích tinh tấn cũng ví như là một cái dũng tướng, mà khi mà nó xuất hiện thì nó nâng đỡ cho những cái pháp đồng sinh với nó được vững mạnh. Ví dụ như vậy, một cái đoàn người đang kéo một vật gì đó nhưng mà không nổi, những người đó toàn bỏ cuộc, nhưng bất ngờ thấy một cái người lực sĩ khỏe xuất hiện, thì những nhóm người này hân hoan liền. Có cái người này xuất hiện thì cái việc mà kéo một cái món vật hay là kéo một cái gì đó nó sẽ được thành tựu, cho nên những cái đoàn người này là hân hoan. Thì sự xuất hiện của một cái người khỏe mạnh đó, một người lực sĩ đó đó, nó giúp cho những cái người mà đang yếu đuối đó, nó hưng phấn trở lại. Ví dụ này như thế nào cũng vậy. Thì khi mà chánh tinh tấn nó khởi lên như vậy, hay là tinh tấn nó khởi lên như vậy, thì nó giúp cho những cái pháp đồng sanh của nó thêm vững mạnh. Cũng có ví dụ thứ hai, ví dụ như một cái đoàn quân đang chiến đấu, nhưng thấy kẻ nghịch mạnh quá, cái tâm rụt rè e sợ, nhưng mà bất ngờ thấy một thiên thần xuất hiện từ trên xuống đứng ở bên phía ở bên cánh quân của mình, thì cái đoàn quân này lấy lại dũng khí, nghĩ rằng cái vị thiên thần này sẽ giúp mình chiến thắng được quân nghịch, trên hân hoan trở lại. Thì vị thiên thần đó cũng ví như là quý thí giá tinh tấn, bởi vì nó có cái tác dụng là gìn giữ hoặc là giúp đỡ cho những cái pháp đồng sanh thêm vững mạnh lên. Nó không có phải sợ lui sụp thất bại, đúng không? Hoặc giả rằng các ngài có ví dụ khác, ví như một căn nhà nó hư, nhưng mà cái cột đứng vững về những cái ruồi mè nó còn đứng vững. Và khi mà cái cột đứng vững như vậy đó, thì nó còn chống trở lại, nó còn đỡ được những cái mái hư, nó đỡ được những cái vách nó hư. Cho nên một ý nghĩa của chánh tinh tấn là nó giúp cho những cái pháp đang yếu đuối trở nên vững mạnh. Đây là cái ý nghĩa chủ yếu của nó. Và xin thưa quý vị, chúng ta biết được như vậy thì chúng ta thấy là có một cái gì mà kích động từ duyên bên ngoài, nó có thể giúp cho chúng ta tinh tấn được. Chúng ta thí dụ quý vị nha, một người là hành thiền á, một người hành thiền sau một thời gian họ chán nản, họ muốn bỏ thiền, họ lên trình bày với vị thiền sư, nói thưa ngài, con xin lui về, con về nhà. Hỏi này thiền sinh tại sao vậy? Vì con chán nản quá, con không muốn hành thiền nữa. Vị thiền sư nghe nó vậy, vị thiền sư mới nói rằng, ồ như vậy thì trò đã tới một cái tuệ cao rồi, tức là nhàm chán. Đó là một cái bước tiến. Nghe vậy người này hoan hỷ trở lại, không muốn bỏ cái sự hành thiền nữa, mà lại tiếp tục hành thiền. Đó, cái điều đó nó là kích động cho cái sự tinh tấn khơi dậy. Cũng giống như Bồ Tát, Đức Phật của chúng ta vậy đó. Chỉ lời thỉnh của Đại Phạm Thiên Sang Bát Tí thôi, đã kích động cái sự tinh tấn tế độ chúng sanh của ngài khởi lên. Như vậy điều này cho chúng ta thấy rằng nó có cái duyên của tinh tấn ở bên ngoài giúp đỡ. Cái duyên đó là gì? Cái duyên đó là một cái sự hân hoan. Người mà không có sự hân hoan thì người đó không thể. Người nào mà hân hoan trong pháp thì người đó thích thú học pháp. Cái người nào hân hoan ở trong thiền tịnh thì người đó mới kiên trì trong thiền tịnh. Cái người nào mà hân hoan ở trong một cái điều kiện nào đó thì sẽ làm cho cái điều mà mình hân hoan đó nó được tăng thượng. Cho nên cái duyên để giúp cho tinh tấn được tăng trưởng đó, mà tinh tấn mà tăng trưởng thì các pháp khác cũng tăng trưởng. Đó chính là cái sự hân hoan. Tâm lý một con người mà đang buồn ảo não thì chắc chắn rằng không muốn làm gì hết. mà đã không muốn làm gì á thì rõ ràng cái tinh tấn nó bị lui sụp, à tái lại được hưng phấn, à, được thân thể khỏe mạnh, được không có như mà không có bị quấy rầy đó. À, người này rất là thoải mái và thích thú làm việc, đó là những cái duyên tại giúp cho cái tinh thần. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng chị cảm thấy nản lòng, cảm thấy mà mệt mỏi đó, thì chúng ta tìm một cái gì đó làm cho tâm nó hân hoan. Mà khi mà tâm nó hân hoan thì nó khởi dậy sự tinh tấn. Đó là một cái điều mà chúng ta cần lưu ý. Rồi nói những cái thiền sinh mà tu tập lâu quá mà chưa chứng đắc được sơ định nhị định gì đó, hay là đạo quả đó, đâm ra chán nản, thì người đó sẽ khơi dậy sự tinh tấn ở trong tâm mình. Bằng cách nào? Bằng cách nè, hôm nay ta thực hành cái ráng cố gắng thực hành cái thiền tịnh này, ta cố gắng thực hành cái pháp quán này, cho dù chưa chứng đắc được đạo quả thì nó cũng làm cái rút ngắn cái đoạn đường, cũng giống như bảy vị tỳ khưu trong thời mạt pháp của Đức Phật Ca Diếp. Bảy vị tỳ khưu này hẹn nhau rằng chúng ta sẽ lên đỉnh núi hành pháp, nếu như chưa chứng đắc được cái pháp thượng nhân thì sẽ không xuống núi. Và khi mà lên tới đỉnh núi cao rồi, các ngài cắt cái sợi dây, bỏ sợi dây đó. Ngày thứ nhất một vị chứng quả là hán bay đi tìm vật thực về cho sáu vị còn lại. Ngày sáu vị còn lại mới hỏi vị a la hán rằng là chúng ta có thỏa thuận với nhau rằng cái người nào mà chứng quả trước tiên thì người đó đi tìm vật thực cho những người còn lại chăng? Và thánh a la hán nói rằng thưa các hiền giả, không. Vậy thì hiền giả cứ ngày thứ hai cái vị thứ hai chứng quả a la hàm cũng vậy, rồi bay đi. Năm vị còn lại không chứng đắc đạo quả gì hết, mà dĩ nhiên vì không xuống núi, không có vật thực, các ngài phải chết. Nhưng mà cái chết đó được sinh thiên và thời Đức Phật, cả năm vị đều chứng quả từ dự lưu cho đến a la hán. Trước tiên là ngài Bà Hi Á chứng quả la hán, tiếp nữa là ngài Bút Cú Sắc Tý vua xứ Ganh Thá Rá chứng quả na hàm, tiếp theo nữa là ngài Cú Ma Rá Cát Sa Bá chứng quả la hán, tiếp theo nữa là cái ông Thiện Giác Cùi chứng quả dự lưu, tiếp theo nữa là ông Đao Phủ có gương mặt hung hăng tức là Nanh Đồng chứng quả dự lưu. Khi mà nghĩ những chuyện đó, đó thì hôm nay mình không làm thì mình lui sụt, tức là mình đi xuống, mình kiên trì mà đi, kích động cái tâm mình để mà nỗ lực tinh tấn. Nếu một bài kinh mà không thuộc ra chán quá thì ngẫm nghĩ rằng các ngài từng giảng rằng cái người nào mà nhớ được một bài kinh, thường tụng niệm một bài kinh, hiểu biết được một ý nghĩa trong cái bài kinh đó, nó cũng là một cái chủng tử giác ngộ sau này, nó kích động cái tâm mình, mình hân hoan. Cho nên trong những cái lúc mà chán nản buồn phiền đó thì người có trí sẽ tìm cách làm sẽ khơi dậy cái sự tinh tấn ở trong tâm mà, để mà mình nỗ lực thực hành pháp. Xin thưa vậy chúng ta biết được cái duyên của nó như vậy. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ thấy rằng cái phận sự hay là cái sự thành tựu của cái tinh tấn nó ra sao. Xin thưa quý vị, tâm sở tinh tấn này nó có cái trạng thái là chịu đựng, Ở chính cái sự chịu đựng này á, tiếng Pali gọi là Usaha, nó trở thành là một cái pháp nhẫn nại ba la mật. Nó chịu đựng được cái gì? Nó chịu đựng được thời tiết nóng lạnh. Nó chịu đựng được cái gì? Nó chịu đựng được cái sự vượt đường xa. Nó chịu đựng được gì? Nó chịu đựng được những cái nghịch cảnh mà do ác quả trong quá khứ mang tới. Nhưng mà cái chịu đựng này không phải nó chịu đựng bằng cách thụ động. Xin nhớ vậy. Cái người nào có cứ chịu đựng giống như cái người mà cứ tân mình mà chịu đòn không á, thì cái này nó không có phải là một trạng thái của tinh tấn. Chịu đòn nhưng mà phải có một cơ hội để phản đòn. Cũng vậy, sự kiên nhẫn hay hoặc là sự nhẫn nại chịu đựng những cái gì đó, nó thuộc về thời tiết, nó thuộc về ác quả hay là những gì đó, nhưng mà trong đó phải tìm cách để khắc phục, để chiến thắng cái đó. Chứ không phải là cứ tân mình mà chịu, không phải. Không phải cứ than van rằng á, ác nghiệp nó khổ quá, nó tới rồi, chịu không nổi, không phải. Cố gắng chịu được, nhưng mà tìm cách để vượt qua. Cho nên cái nhẫn nại này mới trở thành là nhẫn nại ba la mật. Tức là nó dẫn ra tới cái sự thoát ra khỏi luân hồi. Chúng ta còn sống ở trên thế gian này thì cái người nữ này á mới ngẫm nghĩ rằng cái ngày không có va chạm gì mình á, nhưng mà mình vì một canh tị mà mình làm chuyện này nó không đúng, cho nên nàng mới đi theo ngài và đảnh lễ ngài xong á, bạch ngài xin cho ngài cho con xin lễ bái Phật thật. Nàng xúc rửa sạch cái bát đó và đặt vào trong bát đó những cái món vật thực thật ngon thật tốt, cũng giờ đến Đức Phật Tục Giác và ngài cũng ra đi. Do cái quả mà cúng dường đến vật thực đến Phật Tục Giác đó, kiếp sau là sanh lên làm tiểu thư của một cái gia đình đại trưởng giả, và khi mà khôn lớn đó, thì gia đình này được nàng được gả cho một cái gia đình môn đăng hồi đó. Nhưng mà khi mà nàng rửa bát của Đức Phật Tục Giác đó, mặc dù sạch nhưng mà cái dư hưởng của chất bùn nó còn. Cho nên khi mà bước về nhà chồng đó, tự nhiên thân của nàng tỏa ra cái mùi tanh tưởi khó chịu. Và dĩ nhiên mà quý vị thấy là một cái cô gái xinh đẹp mà thân thể mà tỏa ra cái mùi tanh tưởi khó chịu như vậy thì gia đình chồng cũng không ưa thích. Người chồng cũng không ưa thích. Và nàng hiểu rằng đây là do cái ác quả mình cố gắng chịu đựng. Và nàng làm tròn cái bổn phận của người dâu con ở trong gia tộc. Đồng thời nàng cũng làm tròn cái bổn phận đối với chồng mình cũng giống như một người nữ tỳ hầu hạ người chủ. Trải qua một thời gian dài như vậy đó, chịu đựng. Thậm chí có những lúc á, người chồng á cảm thấy thương người vợ mình, và một buổi lễ hội á mới nói là thôi nàng hãy sửa xoa trang điểm đi, tối nay chúng ta sẽ đi xem lễ hội. Nàng vô cùng mừng rỡ, nhưng mà giờ tới giờ hẹn rồi á thì ông chồng trốn ra mất tiêu, ông chồng cũng bỏ trốn rồi. Thì lần đó nàng buồn quá, nàng mới sáng hôm sau nàng mới xin với cha mẹ chồng á cho nàng về quê. Mà gia đình á thì cũng tống nàng đi cho rồi, người đâu mà hôi quá chịu không nổi. Nam thầm chịu đựng như vậy đó đó. Rồi khi mà nàng đi qua tới một cái nơi mà dân chúng đang xây dựng bảo tháp thờ Xá Lợi Đức Phật Ca Diếp. Thì nàng ngẫm nghĩ rằng trên đời này không có chỗ nào nương chúng ta, ta không có chỗ nào nương nữa, chỉ còn cái ân đức Xá Lợi, ân đức Phật này là nơi nương của ta. Mà dân chúng thì đang quy tụ vàng để làm những cái viên ngọc, viên gạch bằng vàng để xây cái tháp là Xá Lợi. Cho nên bao nhiêu tư trang của nàng, nàng cúng dường để có được một cái viên gạch bằng vàng. Sau khi cúng dường xong, nàng nguyện là xin cho những cái ác nghiệp nào mà tôi đã tạo hãy chấm dứt đi, thôi trả quả đi. Cái điều này cho chúng ta bài học là có một cái số Phật tử chúng ta đó, khi mà gặp những cái khổ tới, những cái bức xúc tới, chúng ta ưa nguyện là xin cho những cái ác nghiệp nào mà chúng ta làm giờ trả hết thì tôi trả cho hết cho nó xong để tôi thoải mái. Xin thưa, đây là một cái sự vô minh nó che lấp. Trong vòng luân hồi tới giờ mình chưa bao giờ mà mình biết được mình tạo bao nhiêu cái ác nghiệp hay là bất thiện nghiệp. Mà yêu cầu nó trả là xin thưa trả phù hợp. Tại vì hãy ác quả thì dẫn tới ác nghiệp, mà thiện quả thì dẫn tới thiện nghiệp. Những người khôn ngoan á thì chống lại cái ác quả bằng cách gì? Tạo duyên phước rồi á, mong rằng những ác quả đừng có sân khởi đến như tôi, hãy thiện quả hãy nhanh chóng trả cho tôi. Chúng ta phải nắm nữa là hãy thiện quả á, thì phần lớn á, nếu khéo léo chúng ta có sẽ dẫn tới thiện tạo thiện nghiệp, mà ác quả không khéo bắt á thì nó dẫn đi ác nghiệp. Rồi có chuyện nữa, bây giờ nghe chúng tôi không ạ? Quý vị còn nghe chúng tôi không ạ? Xin hỏi quý vị còn nghe chúng tôi không? Dạ. Cho nên á, cái sự chịu đựng á của chúng ta đó, chúng ta tạo điều kiện đó, chúng ta nguyện làm sao cho những cái chướng ngại, cái bất thiện pháp nó đang trổ quả nó chấm dứt, và những thiện nghiệp nó trả quả cho chúng ta. Thì cái nàng này cũng nguyện vậy đó. Thì khi mà nàng vừa nguyện xong rồi bước ra khỏi khuôn viên bảo tháp, thì gia đình chợt tự nhiên nghĩ thương dâu mình, người chồng cũng tự thương, thấy thương người vợ mình. Tại trong ba bao nhiêu năm á, nàng không hề vi phạm, là một người dâu con hiền thục, là một người vợ tốt đẹp. Cho nên nàng khi mà người chồng cho người đi tìm nàng, và khi mà nàng về tới căn nhà rồi đó, thì cái mùi tanh cũng biến mất, không còn nữa. Đây là gia thoại về tiền nghiệp của nàng Phách Ba. Ở trong hiện kiếp của Đức Thế Tôn của chúng ta, thì sau khi ngài Maha Kassapa xuất gia thì nàng cũng đi xuất gia, nhưng mà lúc đó chưa có giáo hội Tỳ Khưu Ni xuất hiện, vì lúc đó là vào khoảng hạ thứ nhất của Đức Thế Tôn, cho nên nàng tu ở một cái ngoại giáo. Nhưng mà khi mà ni đoàn vừa được xuất hiện vào khoảng hạ thứ năm thì nàng sinh xuất gia trong giáo pháp này, và thời gian sau thì nàng chứng quả A La Hán. Cho nên cái sự mà chịu đựng của chúng ta không phải là chịu đựng chấp nhận, mà chúng ta chịu nhận đựng để mà phản kháng những ác quả hay là những cái chướng ngại. Chúng ta chịu đựng nó làm rồi, nhưng mà chịu đựng để mà phản kháng, chứ không phải chịu đựng để mà chấp nhận, không phải. Tìm cách mà thoát ra, tìm cách mà vượt lên. Thì trạng thái thứ nhất là chúng ta thấy rằng đó là sự chịu đựng. Cái phận sự chỗ cái tinh tấn là nó trợ giúp những cái pháp đồng sanh với nó được vững mạnh. Ở trong cái thiện thì nó trợ giúp cho định được vững mạnh, nếu người đó thực hành thiền chỉ, hoặc nó trợ giúp cho trí được vững mạnh, nếu như người này thực hành được thiền quán, hoặc nó trợ giúp cho cái sự chú ý được vững mạnh, nếu người này đang ghi nhận. Về những đề mục thiền tịnh hay là thiền chỉ tịnh, thì ngược lại trong bất thiện cũng vậy. Trong bất thiện cũng vậy, nó sẽ trợ giúp cho tâm tham thêm vững mạnh. Mọi người khởi lên tham rồi cố gắng đoạt lại những được những cái gì mà mình ao ước, mình thích thú bằng cách này bằng cách kia. Thì nó cũng chính nó trợ giúp cho cái tâm tham được vững mạnh, hoặc là nó trợ giúp cho cái tâm sở sân được vững mạnh. Người nào giận người đó rồi nghĩ, có những cái trường hợp mà khi mà chúng ta bất mình với một người nào đó, nghĩ tới rồi mặc dù cũng biết thôi đừng giận, nhưng mà niệm á đừng giận thì giận nó càng tăng lên. Chứ không phải là mình niệm á thôi đừng giận nữa thì nó lôi sụp đâu. Càng đừng giận nữa thì giận nó là càng tăng. Thì chúng ta hiểu rằng đó là do cái mãnh lực của tâm bệnh, nó giúp cho cái pháp sân nó sanh khởi lên. Tốt nhất là gì? Dập tắt cái tâm tấn nó đi, đừng nghĩ tới nữa, nghĩ qua một cảnh khác, đừng nghĩ tới đối tượng nữa, thì danh tâm cái tâm tấn nó hết. Chúng tôi không biết là quý vị có cái trường hợp này chưa. Thế này miệng thì tâm thì bảo bỏ mà nó cứ nhớ hoài. Đó, nó trợ giúp những cái pháp bằng sành vững mạnh như vậy. Nếu thiện thì nó giúp cho những pháp thiện được vững mạnh, những cái pháp thiện khác được vững mạnh. Mà nếu bất thiện thì nó giúp cho những cái pháp bất thiện khác vững mạnh. Xin nói lại, cái thành tựu của nó là gì? Là nó không hề lôi sụp. Nó đi tới không đi tới thì thôi chứ không lôi sụp. Khi mà quý vị á, trong cái giai đoạn mà thiền tập quý vị á, mà quý vị cảm thấy là thôi nghĩ mỏi chân quá rồi xả thiền, thôi xả thiền nha, thì lúc đó quý vị biết là tinh tấn quý vị không có nữa, bởi vì nó không hiển lộ được, nó lôi xuống rồi, nó bị yếu lực rồi. Cho nên cái người mà thiền tập mà không ngoan đó, không cho nó lôi sụp bằng cách nào? Bằng cách đó thôi ráng 3 phút nữa đi, hoặc ráng 2 phút nữa đi, hoặc ráng 5 phút nữa đi. Mà có đôi khi á, quý vị mà ráng qua được 5 phút nữa, đôi khi quý vị ngồi lại thêm hơn 10 phút nữa chẳng hạn. Tại tư cách của nó hiển lộ rằng nó lướt tới, nó tiến tới, nó có lôi sụp xuống. Nhưng mà khi nè, trong thời điểm đó, và thời thiền đó mà chúng ta cảm thấy muốn xả, nhức mỏi quá, nó muốn xả, thì không có cho cái tinh tấn này nó lôi sụp. Tại sao vậy? Ở trước mắt là chúng ta giữ nó ở một cái thái độ bình quân cái đã. Dặn nó là thôi ráng 3 phút nữa, ráng 5 phút nữa. Mà tại sao chúng ta không cho nó lôi sụp? Đức Phật dạy rằng á, không có cái pháp nào trợ giúp những cái pháp trợ đạo mạnh nhất cho bằng tinh tấn. Nói chung là cái thiên về trí, nghĩ về trí, bởi vì trí nó xác từ được phiền não, đồng ý rồi. Nhưng mà nếu mà không có sức mạnh để mà được tương trợ thì trí kia nó cũng không thể thực hiện được. Mà cái sức mạnh được tuyên đạo đó nó chính là cái tinh tấn. Cho nên quý vị nhớ Đức Phật ngài dạy chúng ta Di Huấn tối hậu cuối cùng của ngài, ngài cũng dạy rằng là các pháp của vi là vô thường này chưa từ khưu, hãy tinh tấn chớ có dễ vui, chớ có xem thường. Và có những gì mà từ khưu mà thối thất tinh tấn, để Đức Phật ngài thì sắc tấn lên, ngài làm xúc động tâm để nỗ lực và cố gắng hành đạo thì chứng được đạo quả. Chúng ta không cố gắng được thì không thể chứng được đạo quả. Cho nên ngoài cái mãnh lực tinh tấn nó làm nó hiển lộ á, nó không hề lưu sụp đã đành, cái phận sự nó giúp đỡ những cái pháp đồng sanh rồi cho nên vững mạnh. Cho nên tinh tấn là một cái chi phần rất quan trọng, và chính nó chính là một trong những cái chi đạo. Xin thưa quý vị, bây giờ chúng ta đã hiểu được cái sự tinh tấn này, thì trước mắt là chúng ta cần phải gì? Cần phải làm cách kiên trì cái đó. Những pháp thiện chúng ta làm cách kiên trì, Tức là những cái đề mục thiền tịnh chúng ta làm cách kiên trì, an trú tâm ở trong những cái đề mục thiền tịnh, trong những giây phút và rảnh rỗi nhất, không cho tâm nó giọt ra ở phía ngoài. Bởi vì chúng ta biết là tinh tấn nó làm cho các pháp đồng sanh nó vững mạnh. Nếu chúng ta nghĩ ngợi vẩn vơ hoặc là bàn chuyện, thì quý vị sẽ thấy rằng là ác pháp nó tăng. Chúng ta điển hình như vậy nha. Quý vị có thể khi nghe pháp đó, hoặc là thực hành thiền đó, một tiếng hay là nửa tiếng quý vị cảm thấy dài lắm. Nhưng mà ngồi xem bóng đá 2 tiếng đồng hồ á vẫn cảm thấy chưa đủ. Tại sao vậy? Bởi vì nó tham. Mà hãy tham cái tinh tấn này hỗ trợ cho tham. Có những người mà đánh bạc suốt từ đầu hôm đến cuối đến sáng mà không cảm thấy buồn ngủ. Cho nên nếu mà cần phải loại trừ những ác bất thiện pháp bằng cách mà đưa cái tinh tấn nó vào trong cái đề mục thiền, hay nói cách khác đưa tâm vào trong cái đề mục thiền, ngồi thư giãn bình thường không có chuyện gì đó thì an trú tâm vào trong đề mục thiền, để cho cái sự cố gắng tinh tấn một cái kiên trì thường xuyên là như vậy. Nó giúp cho những cái pháp như là niệm, như là tính, như là tuệ, nó càng lúc càng vững mạnh. Và chúng ta, nhân cần thiết của nó là gì? Xin thưa vậy, nhân cần thiết của nó chính là không có sự lo âu. Cái tinh tấn nó sẽ không sinh khởi lên nếu người nào có sự lo âu. Cái người nào mà có lo âu thì nó không có nỗ lực được. Đó là một cái sự sợ sệt. Cho nên chúng ta lập tâm rằng trên đời này không có gì phải đáng sợ. Chỉ sợ một cái là ta tạo những cái ác nghiệp mà thôi, tạo những cái bất thiện pháp mà thôi. Còn nếu như ta đã tạo được thiện pháp, nỗ lực trong thiện pháp, ta hành thiện pháp, thì cái gì nó tới nó sẽ tới, không cần phải sợ. Cái lo âu nó làm cho cái tinh tấn không có cơ hội sinh lên. Và đồng thời nữa, cái nhân của tinh tấn có ảnh hưởng do sinh lên của do cái thân và tâm chúng ta. Thân mà mệt mỏi đừng bảo làm rồi. Thân bệnh hoạn thì đừng bảo làm. Thân phải khỏe mạnh. Thân phải khỏe mạnh. Cái thân mà khỏe mạnh rồi á thì có thể làm nhiều mọi việc. Và tâm lúc nào cũng an trú trong sự hân hoan, tức là tâm lúc nào cũng tạo cho một cái sự hân hoan thích thú. Cho dù thân có mỏi mệt chăng nữa nhưng mà tâm nó hân hoan thích thú thì cũng vẫn cố gắng làm được việc. Nếu mà thân mà mệt mỏi mà tâm nó lại lo sợ, tâm nó lại chán nản nữa thì xin thưa vậy đừng có nói tinh tấn sinh khởi lên. Cách nào tinh tấn sinh khởi lên được? Chính Đức Phật ngài dạy rằng thân có bệnh nhưng mà tâm đừng bệnh. Mà tâm đừng bệnh có nghĩa là tâm hân hoan, tâm vui thích. Chính tâm vui thích đó nó có thể đẩy đi cái mệt nhọc của cơ thể. Như ngày xưa đó, Đức Tịnh Sự ngài cũng không được khỏe, nhưng mà ai tới hỏi pháp ngài là ngài hân hoan, ngài nói nói cho nó hết luôn. Sau khi mà họ trả lời pháp xong á, ngài có thể ngồi bật ra thở. Nhưng mà trong lúc mà nói á, trong hỏi pháp ngài vẫn thích thú trả lời, nó có nỗ lực. Thân bệnh nhưng tâm đừng bệnh, phải làm cho tâm mình hân hoan. mà không phải cái thân mình nó hân hoan rồi, thân mình nó an lạc rồi, cái tâm mình cũng phải hân hoan nữa, thì bây giờ tinh tấn nó càng nổi bật lên. Rồi nhân mà trời tinh tấn á, xin thưa vậy đừng bao giờ lao, đừng bao giờ lao, mà lao đó cái dạng của tâm sân á, đó là từ đó lao nó dẫn tới sầu muộn, nãy sầu muộn thì không có tinh tấn nổi. Tâm lúc nào cũng hân hoan là thân cũng khỏe mạnh, thì như vậy sự tinh tấn nó sinh khởi lên, và sự định khởi lên nếu ở trong cái điều thiện thì nó sẽ trợ giúp những cái pháp thiện sinh khởi, làm diễn mạnh lên, tốt đẹp là tăng trưởng là. Và xin hiểu vậy là chúng ta cần thiết phải lợi dụng cái tâm sở tinh tấn này bằng cách nào? Bằng cách kiên trì nỗ lực làm sao cho những ác bất thiện pháp chưa sanh không sanh khởi, nỗ lực làm cho những ác bất thiện pháp đang có bị diệt trừ, cố gắng làm sao cho những thiện pháp chưa có được sanh khởi. Như chúng tôi từng nói vậy, trong lúc mà quý vị mà thư giãn ngồi mà không có chuyện gì làm, đưa tâm vào trong đề một thiền định nè, làm cho những cái thiện pháp đó, nó sinh khởi là chưa sinh nó được sinh khởi. Những thiện pháp nào quý vị đã tạo rồi, giống như là bố thí, là trì giới, là cung kính phục vụ đó, mình cố gắng làm tăng trưởng những thiện pháp đó. Khi nào khi nghĩ tới những cái điều đó để khiến cho tâm mình hân hoan, mà tâm hân hoan mình nỗ lực ở trong những cái pháp quán đó, tâm mình hân hoan mình sẽ nỗ lực trong quán pháp quán nó như thế nào, sự cung kính này bây giờ còn tồn tại hay không còn tồn tại. Nếu nó không tồn tại thì nó rơi vào cái mạnh lực của vô thường. Nó vô thường từ lúc nào? Cố gắng nhớ lại để rồi thấy nó vô thường từ lúc mình sau khi đánh lễ xong đứng dậy chẳng hạn như vậy, thấy như vậy cái phục vụ này nó bị vô thường hay nó không vô thường, cái quả thiện này nó vô thường hay không vô thường, vân vân. Tâm mình hân hoan nếu mà mình suy quán tất cả những cái pháp vụ việc ở trong ba pháp quán đó, làm cho tăng trưởng cái thiện pháp là trí chưa sanh nó được sanh khởi, trí nó sanh khởi rồi thì nó càng tăng trưởng lên. Bởi vì công năng thực sự cỡ tinh tấn giúp cho các pháp đồng sanh được dưỡng mặt, và chúng ta kiên trì mà làm không khó đâu quý vị, không khó đâu, chẳng qua chúng ta không kiên trì mà thôi. Kiên trì một lúc nào đó rồi quý vị sẽ thành công. Cũng giống như trước đây á, có một số Phật tử chúng ta nó chưa từng biết Pali, chữ Pali là gì, mà theo học thời gian rồi đó, tụng cũng rất chính xác và kệ cũng rất là đúng giọng, vân vân. Tất cả chỉ là kiên trì, mà kiên trì nó chính là tinh tấn, có thế thôi. Dạ thưa quý vị, thời gian này cũng vừa phải lạ, Phước báo bác sanh lên xin cũng vừa chư tôn đức tăng. Xin chia đến quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, mong quý vị hân hoan thọ dụng để được lợi ích đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Thầy Dạ, Nam mô Sanh Thầy Dạ. Chúng tôi đã bước lên đạo tràng. Và sau khi sanh hữu lành thai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Chánh Minh vừa qua đã thuyết giảng bài Vi Diệu Pháp bài số 26 cho đạo tràng chúng con. Và chúng con kính thỉnh đại đức nghỉ ngơi trong giây lát để chuẩn bị cho phần pháp đàm. Và bây giờ thì đã đến phần pháp đàm của buổi học ngày hôm nay. Kính mời quý vị có những thắc mắc gì thì cứ việc tới chat lên, hoặc có thể cầm mic hỏi trực tiếp thượng tọa. Ở đây đại đức giảng sư sẽ giảng dạy cho chúng ta được hiểu rõ hơn. Và chúng con kính thỉnh thượng tọa nghỉ ngơi trong giây lát để chuẩn bị cho phần pháp đàm. Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Kính mời quý vị đặt câu hỏi. Những câu hỏi của quý vị sẽ là bài học chung cho đạo tràng. Dạ bây giờ Định Phong dừng mic lại cho quý vị đặt câu hỏi nha. Dạ hồi nãy thấy sư cô chú tựa bị quỳ hương, có nói là có câu hỏi, một bụng câu hỏi, mà sao chưa thấy sư cô giơ tay nữa. Không biết là sư cô chú tiểu còn có chức máy không, có nghe được tiếng của Định Phong không. Ồ dạ chắc bây giờ tranh thủ thời gian gì nếu mà kết thúc sớm thì nghỉ sớm để cho thượng tọa nghỉ sớm. Dạ hồi nãy giờ cũng khoảng 2-3 phút rồi. Dạ bây giờ thì kính mời bàn tay của sư cô nha. Sư cô có thắc mắc gì thì nêu lên để thượng tọa và sa thú. Và bây giờ kính nhường mic lại cho sư cô nha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không biết đạo tràng có nghe rõ tiếng con nói chưa ạ? Dạ, rõ rồi. Dạ, Nam Mô Bố Thầy Gia. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Chánh Minh. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính chào toàn thể đạo tràng. Mô Phật, con kính bạch sư, cho con có một cái thắc mắc là ví dụ như sư dạy là tinh tấn, nghĩa là mình tinh tấn trong cái bài của sư dạy là mình tinh tấn diệt trừ những cái ác pháp đang sanh, diệt trừ những cái ác pháp đang sanh và tăng trưởng những cái thiện pháp đang sanh. Và khi mà mình tinh tấn thì mình chuyên tâm vào làm một cái việc nào đó. Ví dụ như ở ngoài thế gian thì họ có nhiều người, họ ví dụ như cụ thể nhất là những cái người mà họ làm xiếc á, khi mà họ đi trên sợi dây hay là đi trên cây ở trên không thì họ cũng phải rất là chuyên tâm chú tâm vào cái việc mà những cái hành động mà họ đang làm. Như vậy thì cái câu mà nhân giới sinh định, nhân định mà phát huệ á, thì những người đó họ cũng có định, nhưng mà không biết là họ cái mức định của họ đến một cái mức trình độ nào đó thì họ có thể phát ra huệ được không ạ? Và cái huệ mà họ có được á, thì cái đó là cái tuệ như thế nào? Mô Phật, con kính thỉnh Thượng Tọa giải thích cho con hiểu rõ ạ. Nam Mô Bố Thầy Giác. Thầy xin thưa, nếu họ có định thì cái định đó được gọi là tà định, bởi vì nó sử dụng chi tầm chi tứ, họ quan sát cái sợi dây đó như thế nào và cách đặt chân như thế nào, tức là họ phát triển về chi tầm chi tứ nha. Chúng ta nhớ rằng á, tinh tấn có tà tinh tấn thì định cũng có tà định. Định trong những sắc thinh hương vị sốt nó là tà định. Định trong cái tham sân nó là tà định. Tinh tấn ở trong những ác bất thiện pháp gọi là tà tinh tấn. Cố gắng bởi vì sao vậy? Bởi vì cái sự mà múa xiết đó đó, họ đeo đuổi mục đích múa xiết đó đó, nó có tạo những cái thiện pháp hay không? Chúng ta hãy xem lại cái vấn đề này. Điểm thứ nhất, cũng có thể vì chén cơm manh áo. Điểm thứ hai, cũng có thể vì muốn nổi tiếng. Điểm thứ ba, cũng có thể vì cái lợi lộc. Còn tất cả những cái điều đó chú ý thì cái chú ý đó chúng ta tạo gọi là định đi, thì định nó thuộc về tà định. Cái tinh tấn đó nó thuộc về tà tinh tấn. Bởi vì sao? Bởi vì nó có mang lại những cái quả tốt đẹp về thiện, về an lạc chưa? Chúng ta khi nói về thiện và bất thiện thì chúng ta từ nhân chúng ta đi tìm quả. Thiện quả thì nó mang tới sự an lạc trong cái đời này, trong những đời sau. Còn ác quả nó mang tới tai hại trong đời này lẫn đời sau. Sơ sẩy một chút thì cái người làm xiếc đó có thể chết. Sơ sẩy một chút thì cái người huấn luyện thú kia có thể bị con thú nó sát hại. Vâng vâng. Cho nên trường hợp đó không thể chứng đắc định được. Định mà thuộc về chánh định thì nó không phải là sắc thinh hương vị xúc, mà nó chỉ là cái bóng của sắc thinh hương vị xúc. Cho nên nếu mà sư cô mà nắm bắt những bài trước thì sẽ thấy rằng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cái cảnh của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền nó là cảnh của chế định chứ không phải là sắc tinh hương vị xúc. Nhưng mà bây giờ cái này định trong sắc tinh hương vị xúc đó là nên chú ý trong cái sợi dây, chú ý ở cách bước, đúng không? Thì nhầm lẫn rồi còn. Và như vậy thì cái loại định này, cái loại chú ý, loại tinh tấn này nó không dẫn dắt tới cái định mà đang muốn tầm cầu, đang muốn có, tức là sơ định nhị định tam định. Bởi vì sơ định nhị định tam định nó không phải an trú tâm ở trong sắc thinh hương vị xúc, mà ngược lại chính sắc thinh hương vị xúc kia nó đã bị định này áp chế đẩy lùi. Định chi định xuất hiện lên thì nó áp chế tham dục, nó không dính mắc tới sắc thinh hương vị xúc. Như vậy thì an trú trong cảnh cảnh đó được rồi, cảnh chế định. Sư cô là nắm bắt dùm ý nghĩa này, là xin gửi mức lại cho đọc ra. Nam mô Bụt Thầy Giác. Dạ, sa thú làm thay, chúng con thành kính tri ân thượng tọa đã giảng giải câu hỏi đầu tiên cho phần pháp đàm, đó là câu hỏi của cô sư cô chú tiểu bị quyền hương. Dạ, tiếp theo câu hỏi số 2 của đạo hữu Ái Minh. Đạo hữu Ái Minh có hỏi như sau: thưa sư, chánh tinh tấn, tâm sở có được xem là duyên của chánh tinh tấn trong bát chánh đạo không ạ? Nếu con cố gắng đầu tư cho việc làm ăn kiếm sống ở đời thì có bị xem là tà tinh tấn không? Và chúng con kính thỉnh thượng tọa từ bi quan hỷ giảng giải câu hỏi số 2 ạ. Nam mô Bụt Thầy. Xin thưa, câu hỏi này ấy, khi mà chúng ta mà tinh tấn làm việc để mà kiếm sống, và cái sự làm việc của chúng ta hay là cái tài sản chúng ta thu nhập cách đúng pháp thì đó không phải là tà tinh tấn. Chính Phật Ngài dạy rằng có bốn nguyên nhân mà khiến người cư sĩ tạo dựng tài sản. Thứ nhất, người này tạo dựng tài sản bằng công sức của mình, bằng nỗ lực của mình, bằng sự đúng pháp của mình. Khi có tài sản, người đó tự nuôi thân, cảm thấy an lạc. Khi có tài sản, người đó nuôi dưỡng cha mẹ cảm thấy an lạc. Khi có tài sản, người đó có thể trợ giúp thân bằng quyến thuộc, khiến thân bằng quyến thuộc được sự an lạc. Khi có tài sản, người đó có thể tạo phước để dành bằng cách cúng dường đến các sa môn, bà la môn, đem tới sự an lạc trong hiện tại lẫn trong tương lai. Cho nên chúng ta mới thấy rằng một người nỗ lực tinh tấn một cách đúng pháp để thu hoạch tài sản thì ở trong trường hợp này nó có hai cái phần để chúng ta nghiệm suy. Thứ nhất, mục đích có tài sản để làm gì? Thì trong bài kinh đó Đức Phật Ngài giảng rõ, mục đích có tài sản đó là để tự nuôi bản thân, thứ hai là để phụng dưỡng cha mẹ, thứ ba là để trợ cấp thân bằng mỹ thuật, thứ tư dư giả nữa thì trong của đại gia. Xin lỗi vậy. Một cái mục đích có được tài sản mà không nằm vào trong mục đích đó thì coi chừng, để coi chừng. Cố gắng làm lụng để tích lũy tài sản để đó mà không tạo thêm nữa. Tức là giống như người mà nỗ lực làm, cố gắng để được làm giàu á, rồi để mà thụ hưởng đó. Thì vấn đề này cần xem lại và cần nghiên cứu lại, coi chừng không khéo rơi vào tà tinh tấn. Cho nên á, trong bài kinh mà Đức Phật Ngài dạy người cư sĩ á, nỗ lực tinh tấn cách đúng pháp để thu hoạch tài sản rất đặc biệt và rất hay. Không bám víu vào tài sản, không gìn giữ những tài sản, mà biết cách phân chia tài sản. Chứ khi mình nỗ lực á, tinh tấn để làm bán sống bán chết, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ nữa đó, để mà có dư giả tiền bạc để sau đó rồi lúc nào đó đi ăn chơi phung phí để mà thụ hưởng thì coi lại chưa hẳn đã là chánh tinh tấn nè. Chúng tôi coi cho chúng tôi bớt lại chúng tôi rồi rồi đó là câu hỏi thứ nhất. Xin ơ, câu hỏi thứ hai là chánh tinh tấn tâm sở có được xem là duyên của chánh tinh tấn trong bát chánh đạo không? Xin thưa, tinh tấn tâm sở không phải là chánh tinh tấn. Nắm nó khi chúng ta nói tâm sở tinh tấn là chúng ta nói gọn mà thôi nè. Còn chánh tinh tấn hay là tà tinh tấn á, là do đi theo con đường tốt đẹp hoặc đi con đường không tốt đẹp. Rồi bây giờ nó đi theo con đường tốt đẹp là chánh tinh tấn đó, nó đã là hỗ trợ cho bát chánh đạo, chứ không phải chánh tinh tấn này nó hỗ trợ cho chánh tinh tấn trong bát chánh đạo. Mà phải nhớ rằng chánh tinh tấn tức là chánh tinh cần đó, hay là tứ chánh cần đó, nó hỗ trợ cho bát chánh đạo, làm cho bát chánh đạo những chi phần trong bát chánh đạo như là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định, nó được vững mạnh lên. Bởi vì cái phần sự của nó là giúp cho các pháp đồng sinh được vững mạnh, và khi nó được vững mạnh thì nó trở thành là chánh tinh tấn của bát chánh đạo, chứ không phải là trợ duyên. Chính bản thân nó khi vững mạnh thì nó trở thành chánh tinh tấn trong bát chánh đạo. Như thế nào? Thí dụ một con bò chúa nó có thể chống lại cọp beo, nhưng mà con bò chúa đó nó mới sinh ra thì xin thưa con bò tơ bò non con nghé chúa đó, nó không thể chống đỡ được con beo hay là con cọp đâu. Mà bao giờ con bò chúa đó nó trưởng thành, tức là con bò con nghé chúa đó nó trưởng thành lên thì nó có đủ sức nó chống lại với beo hay cọp. Như thế nào ý nghĩa này? Ý nghĩa này được hiểu như thế nào thì cũng vậy. Tâm sở tinh tấn khi được phát triển, nó được vững mạnh thì nó trở thành chánh tinh tấn, chứ nó không phải làm duyên. Tâm sở tinh tấn cũng ví như con bò chúa lúc mới sinh ra, mà chánh tinh tấn ví như con bò chúa đó đã được trưởng thành thì nó chính là một trong bát chánh đạo, và chính nó hỗ trợ cho những chi phần của bát chánh đạo còn lại để tiến đắc được niết bàn. Chứ chánh tinh tấn hay là tâm sở tinh tấn không phải lập duyên cho chánh tinh tấn, mà phải nói rằng tâm sở tinh tấn khi phát triển vững mạnh, có lực, có sức mạnh thì nó sẽ trở thành chánh tinh tấn trong bát chánh đạo và hỗ trợ những cái pháp khác được thêm vững mạnh. Đó là ý nghĩa của câu trả lời chúng tôi gửi cho Phật tử ái mình. Nam mô Bổn Thầy Gia. Dạ sa hữu lành thay, chúng con thành kính tri ân thượng tọa đã giảng giải câu hỏi vừa rồi. Và tiếp theo đó là câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau: kính thưa thượng tọa, mình có phương pháp nào để có thể mình học dễ nhớ pháp môn vi diệu pháp một cách nhanh nhất? Pháp môn vi diệu pháp có phải là pháp môn riêng bên tư tưởng Nam truyền hay không? Kính xin thượng tọa chỉ dạy cho con. Và một lần nữa chúng con kính thỉnh thượng tọa trở lại với câu hỏi số 3. Nam mô Bổn Thầy Gia. Dạ, có cách để mình học, có cách học để nhớ pháp môn vi diệu pháp một cách nhanh chóng nhất. Nhưng thưa, cách đó là tinh tấn, kiên trì. Bây giờ quý vị hỏi chúng tôi là có cách gì mà chỉ trong vòng 3 ngày trở thành võ sĩ vô địch được không? Là xin chịu thua rồi. Muốn trở thành võ sĩ vô địch thì phải có chi trì. Có cách nào mà làm cho chỉ trong vòng 1 năm mà trở thành thạc sĩ được hay không? Thì xin thưa, không có được. Cho nên muốn muốn mà nhớ gì pháp á, học mà nhớ gì pháp á, phải kiên trì. Quý vị biết ngày xưa tôi học gì pháp á, nhắm mắt lại cũng thấy cái bản đi chi pháp nữa. Nhắm mắt lại cũng thấy bản đi chi pháp lắm nữa. Nhớ từng cái nút đỏ xanh xanh đó. Nhưng bây giờ ngồi mà thuyết giảng quý vị đây rồi mới giờ học có 3 ngày lên thuyết giảng quý vị được à? Không có đâu, chuyện nó không có xảy ra được đâu. À, xin thưa vậy, năm 76 tôi đã từng, mặc dù là còn cư sĩ nhưng mà vẫn có thể đi dạy nhiều pháp được. Cho nên cái gì cũng như kiên trì á, đừng có nôn nóng, đừng nôn nóng. À, bài kinh á, quý vị đọc một lần không thuộc, đọc lần thứ hai không thuộc, đọc 10 lần á, có thể nhớ được 2-3 câu, đọc 100 lần có thể nhớ được 3-4 câu, đọc 1000 lần có thể nhiều khi nhớ luôn bài kinh. Kiến tỷ. À, xin gửi mít lại cho đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú lành thay, chúng con thành kính tri ân thượng tọa đã giảng dạy câu hỏi số 3 vừa rồi. Dạ, tiếp theo đó là câu hỏi số 4 của đạo hữu với đích em là anh Úc Mến. Dạ, câu hỏi như sau: kính thưa thượng tọa, ngày xưa chư tăng đều khất thực để tự nuôi sống, nhưng với đời sống và hoàn cảnh hôm nay thì không khất thực nữa. Vậy mình có trái với những cách sống của các vị ngày xưa hay không? Kính xin thượng tọa chỉ dạy. Và một lần nữa chúng con kính thỉnh thượng tọa trở lại với câu hỏi số 4. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. À, Nam mô Bổn Sư Thích Ca, chúng ta còn quên câu chi phần của cái đạo hữu là vừa hỏi đó. Này, di và pháp có phải chỉ có trong năm truyền không? Xin thưa đừng hiểu nhầm như vậy. Mà thật sự ra di và pháp cũng có bên Bắc truyền nữa. Nha. Mà chẳng qua chỉ có một số từ nó khác nhau thôi, và có một số khía cạnh nó khác nhau thôi. Chúng tôi thí dụ câu xá luận của Bắc truyền, nếu mà so sánh hai cái tạng diệu pháp và cái câu xá luận đó, hay diệu pháp bên Nam truyền hay cái câu xá luận đó, thì câu xá luận đó, và cái Nam truyền giống nhau khoảng 80%. Hoặc là chúng ta có cái duy thức luận này cũng hao hao giống, mặc dù không có bằng câu sơ luận. Bởi vì duy thức luận hay là câu sơ luận cùng xuất phát từ một tác giả, đó là ngài Thế Thần. Trước khi mà bước qua với đại thừa của ngài vô trước thì ngài Thế Thân ở bên Nhất Thiết Hữu Bộ. Mà Nhất Thiết Hữu Bộ đó là một cái tông phái gần gũi, xem như gần gũi với Theravada nhất. Này cũng tách ra từ Theravada. Và cái bộ câu xá luận đó là của ngài Thế Thân. Sau khi hợp tác với ngài vô trước thì ngài Thế Thân và ngài vô trước lập ra cái duy thức luận. Cũng phản phất diệu pháp trong đó. Nói cách khác, cái môn diệu pháp này không phải chỉ có trong năm truyền, mà Bắc truyền vẫn có. Bắc truyền vẫn có. Và chẳng qua chỉ khác nhau một cái số nét, một số khía cạnh mà thôi. Ngài xin trả lời cho đạo hữu như vậy. Và chúng tôi xin MC đọc lại câu hỏi bây giờ hỏi là chúng tôi đâu mất tiêu rồi, không biết chạy đâu rồi, bớt chúng tôi lên rồi. Anh Út Mến: kính thưa, ngày xưa chư tăng đều khất thực để tự nuôi sống, nhưng với đời sống và hoàn cảnh hôm nay thì không khất thực nữa. Vậy mình có trái với những cách sống của các vị ngày xưa không? Xin thưa, ngày xưa đó, nếu ở tại Việt Nam này ha, xin thưa nha, nó tại Việt Nam này thì vấn đề hoàn cảnh đó, trong cái bối cảnh xã hội có rất nhiều người lợi dụng cái vấn đề đi khất thực tức là giả tu sĩ đó. À, cho nên ngoại giáo hội cái yêu cầu là hạn chế đi bát. Nhưng mà nên nhớ, đừng hỏi như vậy là tại sao. Nếu nói ở tại Việt Nam này á là không đi thích thực á thì chúng tôi còn chấp nhận. Nhưng mà hiện nay những cái nước quốc giáo đó, như là Thái Lan, Miến Điện hay là Tích Lan vẫn còn đi bát. Cho nên ở những cái quốc độ nào nó có một cái bối cảnh đó thì chúng ta đừng nói một cách chung chung như vậy. Nha. Rồi bây giờ ở tại Việt Nam này đó, à, chư tăng không đi khất thực vậy có trái với cách sống của các vị ngày xưa hay không? Này xin thưa, chúng ta trở lại cái bối cảnh ngày xưa đó, không hẳn ngay cả thời Đức Phật. Chúng ta nói ngay cả thời Đức Phật, không hẳn rằng là toàn bộ chư tăng phải đi bát để tự nuôi sống, không phải. Tôi dẫn chứng điểm nhất. Khi Đề Bà Đạt Bà La xin Đức Thế Tôn năm điều là chư tỳ khưu phải đi bát trọn đời. À, Đức Phật ngài dạy rằng á, này Đề Bà Đạt Bà, vị nào thích đi bát thì cứ đi bát, nếu đi khất thực cứ đi khất thực. Vị nào mà có thí chỗ cung thỉnh đến dự cuộc lễ thì nếu muốn thọ nhận thì cứ thọ nhận. Mà điển hình như chúng ta thấy ngay cả Đức Thế Tôn đâu phải ngày nào ngày cũng đi bát. Có những gia chủ thỉnh ngài tới tư gia để cúng dường vật thực, có những đức vua như Bình Sa Vương, có những đức vua như Ba Tư Nặc, có những tướng quân như Si Há, có những tướng quân như là San Há, vân vân. Vậy có trái không? Cho nên không nên nói như vậy. Trong hoàn cảnh hiện nay, nếu như những cái người Phật tử, những đức lành của người Phật tử đó, đó là đồng vui cộng khổ với chư tăng, thế trong hoàn cảnh đó, đó những người Phật tử đó hộ độ chư tăng. Và danh từ hộ độ này chúng ta cũng nhìn thấy, tìm thấy rất nhiều ở trong kinh điển. Như là ngài Anuruddha có cái người hộ độ cho mình, và trong mùa hạ đó ngài Anuruddha đi tới nhập hạ ở cái nhà của người đó, tức là ở một cái khu vực ở gần nhà đó. Mà trong mùa hạ đó, sau khi giúp mùa hạ rồi thì chính ngài Anuruddha tế độ người con của người gia chủ đó, tức là Sayi Sumana chứng quả A La Hán lúc 7 tuổi. Mọi danh từ hộ độ chúng ta thấy rằng có rất nhiều, có những vị, có rất nhiều cái người hộ độ. Nó cái vấn đề đó là hiện nay đó, là những cái người đệ tử đó, mà hộ độ cho thầy mình, hộ độ cho chư tăng thì cái gì đâu mà trái ta. Rồi xin hỏi anh Út Mến này có trái không? Cho nên chúng ta phải nghiệm xét lại, chứ không khe khắc như vậy, rơi vào một cực đoan không tốt đâu. À, xin gửi đáp lại đạo tràng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sau khi lành thay, chúng con kính chuyên thượng tòa đã giảng giải câu hỏi vừa rồi, câu hỏi số 4 cho anh Đúc Mến. Dạ, tiếp theo sẽ là câu hỏi số 5 của đạo hữu Phố Núi Cao 2. Xin sư giảng rộng thêm về tinh tấn trên tâm sở và tinh tấn trên bát chánh đạo. Và một lần nữa chúng con kính thỉnh thượng tòa trở lại với câu hỏi số 5. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Chúng tôi trong bài học chúng tôi vừa trình bày quý vị rằng tâm sở tinh tấn nó có cái trạng thái là chịu đựng. Thứ hai, nó có cái phận sự của nó là giúp đỡ các pháp lòng sinh. Và thứ ba là cái sự hiển lộ của nó là không hề lui sụp. Còn chánh tinh tấn, chúng ta cũng có ví dụ giữa cái tinh xà tâm sở tinh tấn và cái chánh tinh tấn trong bát chánh đạo. Như chánh tinh tấn giống tâm sở tinh tấn giống như là con bò chúa mới vừa sanh, nó chưa đủ sức mạnh, mà chánh tinh tấn nó đủ sức mạnh. Vậy thì chúng ta trả lời lại, lặp lại á, chánh tinh tấn cái gốc của nó cũng chính là tâm sở tinh tấn, nhưng ở nó một khía cạnh là nó có đủ sức mạnh hay chưa đủ sức mạnh. Chánh tinh tấn là ví như con bò chúa, nó đã trưởng thành đủ sức mạnh. Còn tinh tấn tâm sở thì nó như là cái con ngét chúa mới vừa sinh ra, nhưng cái phận sự của nó thì cái trạng thái là phải chịu đựng mà lại phản kháng lại những cái trở ngại. Thứ hai là nó giúp đỡ cho những cái pháp đồng sinh nó thì vững mạnh. Và thứ ba, nó có một sự hiển lộ là tiến tới không hề lùi. Cho nên chánh tinh tấn khi nó phát triển mạnh rồi, giống như là cái con bò chúng bò chúa đó, nó có thể lội ngang qua bên bên kia sông, con nhé thì còn sợ, nó không dám lội đó. Đó là những cái ví dụ. Nè, xin gửi mít lại cho đọc ra. Nam mô Bụt Thầy. Dạ sa thưa sa thưa lành thai, chúng con thành kính tri ân thường tọa đã giảng dạy câu hỏi số 5 vừa rồi cho đại hữu phố núi cao. Dạ, tiếp theo đó là câu hỏi số 6 của cô Thái Tâm Thùy có nội dung như sau. Dạ, kính bạch ngài, giảng giải cho con được thấu hiểu nghĩa của hiệp hữu và niệm có khác chánh niệm không ạ? À, con thành kính tri ân ngài thường tọa giảng sư chánh minh. Nam mô Bụt Thầy, chúng con kính thỉnh thường tọa. Nam mô Bụt Thầy nhé. Dạ, cái câu hỏi thứ nhất đó là nghiệp hữu với mai hiệp hữu nha. Bớt dùm chúng ta coi cái câu này nó chạy đâu mất tiêu rồi. Ý nghĩa của nghiệp hữu. Xin thưa, cái nghiệp hữu là cái nghiệp mà nó dẫn đến những cái tái sinh hoặc là nó trả trong những cái cảnh giới. Thí dụ trước đây á, cái vị thánh A La Hán trước đây đó, khi mà còn là Bồ Tát đó, ngài tạo vô số nghiệp thiện có bất thiện có. Thì bất kỳ một cái nghiệp nào mà nó dẫn ngài đi tái sanh hoặc là nó trả ngay ở trong cái cõi đó thì được gọi là nghiệp hữu. Còn cái nghiệp nào nó chưa trả mà ngài đi đã niết bàn rồi, nó không có kịp trả nữa, nó không trả nữa thì là mất. Nếu vậy cái nghiệp hữu là những cái nghiệp mà nó dẫn đi tái sinh là một điểm thứ nhất chúng ta cần lưu ý. Và trong những cảnh giới đó nó có thể trả quả cho mình. Còn như mà nó không trả quả thì nó chỉ là nghiệp đơn thuần. Bây giờ đó là ý nghĩa của nghiệp hữu. Nhưng mà ở trong thập lý thập nhị duyên khởi đó, cái nghiệp hữu này, cái hữu này nó phân ra làm hai, nghiệp hữu và sinh hữu. Tức là nghiệp dẫn nó tái sinh, đó là cái phần chủ yếu. Chủ yếu. Và nó sẽ tả ở trong cái cảnh giới đó. Như chúng ta thấy rằng hành duyên cho thức. Hành là nghiệp. Duyên cho thức. Mà thức ở đây là 32 tâm quả. Thì trong 32 tâm quả đó chỉ có 19 tâm quả dẫn tới tái sinh mà thôi. Nó dẫn đi phục sinh mà thôi. Còn những tâm quả còn lại thì nó trả ở trong cái. Thí dụ như nhãn thức thọ xả quả bất thiện hoặc là nhĩ thức thọ xả quả bất thiện. Nó không thể dẫn đi tái sinh được, nhưng mà nó là kết quả của nghiệp. Tức là vô minh, duyên hành, hành duyên cho thức. và nó cũng là nghiệp, loại nghiệp hữu, bởi vì nó trả vô trong cái cảnh giới đó. Cho nên ở trong thập nhị duyên khởi, khi mà nói nghiệp hữu thì nhấn mạnh cái là nghiệp dẫn đi tái sinh, nhưng mở rộng ra thì chúng ta cần phải hiểu là nó sẽ trả ở trong cái kiếp đó hoặc cảnh giới đó. Thí dụ như Đức Phật thì chúng ta bị bệnh kiết lỵ, thí dụ như ngài Kiền Liên bị đánh tan xác, thí dụ như ngài Anuruddha cũng đau bụng, ngài Xác Lợi Phất cũng bị đau bụng, vân vân. Đó là những dạng nghiệp hữu, nhưng mà không phải là nghiệp tái sinh. Nên nghiệp hữu bao gồm hai loại: một là nghiệp dẫn đi tái sinh, thứ hai là cái nghiệp nó trả quả ở trong những cảnh giới mà chúng sanh nó đang hiện hữu. Còn những cái loại nghiệp nào mà nó chưa trả quả, và niệm có khác chánh niệm không? Dạ xin thưa, khác, khác xa một trời một vực. Cho nên trong những bản kinh thường thường cái chữ xá tí là cái dịch chánh niệm không, xin thưa nó khác xa. Và nhầm lẫn cái đó là sai vô cùng. Xin thưa, niệm là gì? Niệm từ chữ xá tí có nghĩa là ghi nhận, ghi nhớ, hoặc là chú ý, hoặc là thận trọng. Bởi vì một cái biến thể của chữ xá tí nữa, hay là một cái từ khác để gọi xá tí nữa, đó là appamara, tức là thận trọng, không dễ vui đó, không khinh thường đó. Ở cho nên cái niệm chỉ sắp lý đó, chúng ta hiểu là chú ý, nó ghi nhận, hoặc là ghi nhớ. Nhưng mà có hai loại ghi nhớ: một ghi nhớ theo dạng chế định thông thường, và một dạng ghi nhớ theo chân pháp. Thí dụ như quý vị nghe nghe sư nói, quý vị ghi nhận rằng đó là tiếng nói sư Chánh Minh, thì đó là dạng ghi nhận, mà ghi nhận theo chế định, theo thông thường. Còn nếu quý vị ghi nhận rằng đó chỉ là cảnh thinh hay là âm tướng, tức là thinh tướng đó, đó là ghi nhận theo chân pháp, nghĩa là bản chất của cái pháp đó. Nhưng mà tới đây cũng chưa hẳn được gọi là chánh niệm nha, bởi vì nó chỉ là niệm mà ghi nhận thôi, ghi nhận theo cảnh thông thường, tức là cảnh chế định, hoặc là ghi nhận theo cảnh chân pháp, thì cách mà ghi nhận trong cảnh chân pháp nó lại có hai, là cái ghi nhận thông thường của cảnh chân pháp, tức là đây cảnh sắc, đây cảnh thinh, đây cảnh hương, đây là sắc nam tính, đây sắc nữ tính. Quý vị thấy một người nam, quý vị nói là người nam, đó là thông thường, tức là chế định. Nhưng nói đây là người đây là một cái ngũ quẩn mang nam tính, sắc nam tính, đó là ghi nhận theo chân pháp. Nhưng mà chỉ đơn thuần như vậy cũng chưa gọi là chánh niệm. Bao giờ cái trí quán phát sinh lên, thấy được một trong ba tướng, ghi nhận và chú ý, hoặc là ghi nhớ một trong ba tướng đó, thì bây giờ mới trở thành chánh niệm. Tại sao vậy? Hãy xin lỗi vậy. Tất cả những bài kinh Đức Phật Ngài thường dùng chỉ sát tí, nhưng mà trong Bát Chánh Đạo thì Đức Phật Ngài dùng chữ Samma chánh, nghĩa là Samma Đức Thí, Samma Sankappa, Samma Vacca, Samma Kammanto, hay là Samma Samadhi, Samma Vayamo, Samma Sati, chánh niệm. Tại sao vậy? Xin thưa vậy, nếu như tại vì Bát Chánh Đạo mà hội tụ lại đó, thì sẽ chứng mắt được Niết Bàn. Mà muốn chứng mắt được Niết Bàn á, thì phải xuyên qua tam tướng, một trong tam tướng. Phải nhận lấy một trong tam tướng làm cảnh. chánh kiến phải nhận lấy cái tướng vô thường để làm cảnh, để xuyên qua cái tướng vô thường đó chứng đắc được đạo quả, thì trường hợp này được gọi là vô tướng không, hay là vô tướng giải thoát không? Hoặc là chánh kiến, tức là trí phải nhận thấy được một cái tướng khổ, xuyên qua cái tướng khổ đó để nhận, để mà chứng đắc được niết bàn, thì gọi là vô nguyện giải thoát không? Hoặc là chánh kiến nương theo cái tướng vô ngã, xuyên qua khỏi tướng vô ngã đó, tức là xuyên qua hữu vi mới nhận được vô vi đó, để mà chứng đắc được niết bàn, thì trường hợp này được gọi là không tánh giải thoát không? Như vậy chánh kiến phải nhận một trong ba cảnh, hoặc là cảnh vô thường tướng, hoặc là cảnh vô nguyện tướng, hoặc là cảnh không tánh tướng. Mà chánh kiến nhận cảnh như thế nào thì chánh niệm cũng phải nhận cảnh như thế đó, không có thể nhận cảnh khác được. Không phải là chánh kiến nhận một trong ba tướng nhận cảnh khác không được, cho nên chánh niệm ở đây cũng phải nhận một trong ba tướng. Thì bao giờ ghi nhớ chú ý ghi nhận được một trong ba tướng đó, bây giờ mới được gọi chánh niệm, còn không chỉ gọi là niệm. Đó là hai ý nghĩa khác xa như vậy. Xin trả lời cho Thái Tâm Thùy. Phải, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin giải thích lại cho đạo tràng. Dạ sa thú làm thay, chúng con thành kính chương thường tòa đang giảng dạy câu hỏi vừa rồi. Và tiếp theo đó là câu hỏi số 7 của sư cô chú Tiểu Biểu Hương. Kính bạch thượng tọa, những nhà bác học khoa học chuyên tâm làm việc phục vụ mọi người, vậy họ có bị gọi là tà tinh tấn không? Và khi họ chuyên tâm thì sự chuyên tâm đó có gọi là tà định không? Con kính tri ân sư. Và một lần nữa chúng con kính thỉnh thượng tọa trở lại với câu hỏi số 7 của sư cô. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Nếu mà một vị bác học á mà chuyên tâm làm việc nghiên cứu để phục vụ cho tha nhân, hoặc là chuyên tâm nghiên cứu để tìm ra những cái biện pháp giúp đỡ chúng sinh, thì cái trường hợp này không gọi là tà tinh tấn và cũng không gọi là tà định. Tại sao? Bởi vì các vị đó không có tính chất vị lợi cho chính bản thân mình. Nha. Nhưng mà cũng không phải là cái chánh định cách trọn vẹn, chánh định là cách định trong tâm thiện thôi, tức là trong định trong tâm thiện dục giới, chứ chưa phải là định của cái sơ dị tâm tứ thiện. Nên chúng ta lưu ý điều này. Nên trả lời rằng nếu mà cái người mà có chuyên tâm để nghiên cứu để những gì mà phục vụ cho chúng sanh, mang tới lợi cho chúng sanh, mà có tính vô vị lợi, thì cái đó không phải là tà tinh tấn, cũng không phải là tà định. Nhưng mà định đó, tinh tấn đó chỉ nằm trong tâm thiện mà thôi. Chúng ta thí dụ nó bắt học thì cũng hơi xa xôi. Nói về ngay cả cái hiện tại chúng ta, sư cô chú Liễu Quỳ Hương ráng học cho giỏi để sau này giúp đỡ những chúng sanh khác, sự tinh tấn đó nó không phải là tinh tấn, nhưng mà tinh tấn của tâm thiện, tức là học pháp cho giỏi, học kinh cho giỏi, nó phải là tinh tấn. Nhưng mà cũng phải chánh tinh tấn. Tại sao? Nếu chánh tinh tấn ở trong cái tinh tấn kia thôi, trong pháp là chánh cần mà thôi, mà chưa thấy vô thường được thì chưa phải chánh tinh tấn. Đại khái như vậy. Nhưng mà học pháp để mà tầm cầu danh lợi, học pháp được để nổi tiếng, thì cái đó thuộc về tà tinh tấn. Học pháp để cho tôi thuyết thao thao bất tuyệt, tôi thuyết ai cũng khen gọi là một siêu sao trên cái vòm trời gì đó chẳng hạn. Thầy coi chừng ở tạm tân tấn, đây là Đức Phật ngài dạy ở trong bài kinh Sở Dụ. Cái người nào mà học pháp mà không thực hành pháp, mà dùng cái pháp đó để đi tầm cầu lợi đắc, đó chẳng khác nào người bắt rắn mà bắt ngầm cái đuôi, và con rắn đó sẽ quay lại một chết. Còn mình học pháp để mình hiểu pháp, mình cần pháp rồi sao mình tế độ những người khác, giúp cho người ta cùng hiểu hết, thì cái đó gọi là tranh tình Phật. Cho tiểu vị hiện ngắm không, mà an trú tâm trong những Phật ngôn để mà tìm hiểu những ý nghĩa thâm sâu để mà thực hành, đó là định tốt, tức là có thể gọi là chánh định được, nhưng mà chúng ta định trong tâm thiện, có thế thôi. Tôi giải mất là đạo tràng nha, mình chúng ta hết tăng cảm thấy hết giờ rồi nha. Dạ sao thú sao thú lành thai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa đã giảng giải câu hỏi số 7 của trò cha sư cô chú tiểu bị quỳ hương. Dạ có lẽ là không còn câu hỏi nào nữa, và dạ, cũng kết thúc tại đây thì cũng rất là hợp thời hợp lẽ. Dạ một lần nữa chúng con thành kính tri ân thượng tọa đã dành thời gian đưa vào room để giảng giải phi diệu pháp hữu ích cho chúng con. Dạ kính cảm ơn tri ân chư đại đức tăng đã vào room để chứng minh cho buổi học hôm nay. Kính cảm ơn quý vị đã lắng tâm thanh tịnh tín pháp. Chúng con kính thỉnh thượng tọa trở lại để chúc phúc cho đạo tràng chúng con để hoàn mãn buổi học hôm nay. Nam mô Bố Tha chứ. Nhờ pháp báo phước báo phát sanh lên do phần pháp đàm xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin chia đều đến toàn thể quý sư cô và chư Phật tử, mong quý vị hân hoan để được tiến hóa trong Phật pháp, đặc biệt là để tăng trưởng trí tuệ, hóa hầu thực hành pháp của Đức Thế Tôn, sớm đoạn tận cơ thành tựu thánh trí, đạt đạo quả nhất bàn. Và xin quý vị lắng tâm thanh tịnh nghe kinh chúc phước. Do nhờ hoài đức của chư Phật, do nhờ hoài đức của giáo pháp, do nhờ hoài đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tham bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ha Giá. Kính chúc quý vị được thân tâm thường an lạc và được đặc biệt là phát sinh trí tuệ để mà nhanh chóng chứng mắt được đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Và chúng tôi xin kêu từ xin hẹn quý vị thứ bảy tuần này thì phải. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.